Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, tiểu sư muội lại muốn bị đánh. Tần Phấn chất đống nụ cười nói đến: "Trưởng lão, ngài lời này liền có chút khách khí. Ta liều sống liều chết hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ngươi làm gì cũng phải cho ta ý tứ nha." "Ngươi được đấy tiểu tử, quả nhiên kế thừa tiểu lục nhân tinh." Đầu chọc trưởng lão thở dài: "Vừa mới không phải là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sao? Hiện tại lại bắt đầu liều sống liều chết." Hắn tương đương bất đắc dĩ sờ lấy tóc của mình nói đến: "Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Không đợi Tần Phấn mở miệng, hệ thống liền đã giúp hắn quyết định tốt tuyển hạng. Tuyển hạng một: đầu chọc trưởng lão tóc ban thưởng địa cấp công pháp Huyền Thiết Vận Khí Chân Quyết. Tuyển hạng nhị: trưởng lão tự tay chế tạo Huyền Thiết Trọng Kiếm ban thưởng trưởng lão tự tay chế tạo trọng kiếm một cái. Tuyển hạng ba: chế tạo vũ khí nguyên vật liệu ban thưởng toàn bộ điểm thuộc tính cộng một. Nhìn xem tuyển hạng, Tần Phấn không khỏi chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Đầu chọc trưởng lão bình thường làm người hiền lành, luôn luôn cười tủm tỉm, cái này cùng hắn to lớn thể tích hình thành tươi sáng so sánh, nhưng ở đầu chọc trước mặt trưởng lão có chút cấm kỵ là ngàn vạn không thể đề cập. Nói ví dụ tóc, vẫn là tóc. Nghe nói năm đó đầu chọc trưởng lão tuổi trẻ thời điểm từng có qua một đầu phóng khoáng tóc dài, nhưng ở trải qua đời trước Huyền Thiết Trọng Kiếm Phong trưởng lão khắc khổ huấn luyện về sau, đen nhánh nồng đậm tóc tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng trở thành dòng sông lịch sử bên trong một vòng hồi ức. Cứ việc sự thật đã là như thế, nhưng duy chỉ có bản thân còn giống như không có tiếp nhận bộ dạng, đến nay vẫn không chịu thừa nhận tự mình là cái tên trọc. Hắn vẫn như cũ kiên trì mỗi sáng sớm muốn hộ lý ra đầu, dùng lược chải đầu, tại cái này đoạn thời gian cho tới bây giờ cũng không người nào dám quấy rầy. Nghe nói năm đó có người thừa dịp lúc ban đêm sắc trộm đầu chọc trưởng lão lược, tức giận đến hắn sáng ngày thứ hai đem Huyền Thiết Kiếm Phong đỉnh núi cũng cho san bằng một tầng, mà hung thủ đến nay vẫn chưa bắt được. Cho nên coi như lại cho Tần Phấn mười mấy cái lá gan, hắn cũng không dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng đối trưởng lão đùa giỡn như vậy. Về phần ban thưởng vì sao lại là Huyền Thiết Trọng Kiếm Phong công pháp, vậy nhưng thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tuyển hạng nhị: trưởng lão tự tay chế tạo Huyền Thiết Trọng Kiếm. Tần Phấn cho dù có cái kia tâm cầm cũng không có cái kia lực khí. Nhìn xem mỗi một chiếc cũng so với hắn cả người thân cao còn cao hơn vũ khí, Tần Phấn cũng không cảm thấy tự mình có thể rất tốt đem sử dụng. Cho nên đến cuối cùng, Tần Phấn vẫn là lựa chọn tuyển hạng 3. Hắn vừa vặn muốn nếm thử chính một cái sơ cấp rèn đúc, nhìn xem tự mình có thể rèn đúc ra dạng gì vũ khí tới. "Trưởng lão, ta muốn một chút quặng sắt." Nhìn thấy Tần Phấn ánh mắt chỗ đến, đầu chọc trưởng lão cười: "Ngươi tiểu tử con mắt đủ nhọn, lập tức liền phát hiện ta cái này khoáng thạch không đơn giản đi. Muốn biết rõ làm ban đầu tiểu lục theo trong tay ta ăn cướp trộm không ít, hiện tại cũng không có bao nhiêu tồn lượng." Đầu chọc trưởng lão nói tới cái này liền mặt mũi tràn đầy đau lòng, Tần Phấn cũng chỉ có thể ở bên cạnh bồi tiếp khó xử cười. Sư phó xông ra họa nghe nói đều có thể quấn toàn bộ Thượng Kiếm Tông 3 vòng. "Bất quá đã đáp ứng ngươi, vậy liền cầm đi đi. Ngươi tiểu tử nếu là chế tạo ra tác phẩm, nhớ kỹ đưa cho ta xem cũng được." Đầu chọc trưởng lão đại khí phất phất tay. Dù sao mình đã đáp ứng Tần Phấn muốn cho hắn phần thưởng, cái này khoáng thạch yêu cầu cũng không quá mức. Mà lại Tần Phấn đã muốn cái này khoáng thạch cũng chỉ có thể dùng tại rèn đúc vũ khí bên trên. Hắn cũng tò mò Tần Phấn sẽ đánh tạo ra dạng gì vũ khí. Dù sao có rất ít người có thể làm được toàn tài. Bất luận kẻ nào hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tự mình không am hiểu địa phương. Tần Phấn trở lại Khai Thiên Kiếm Phong, phát hiện trên quảng trường tiểu sư muội đã đem Lộc Du dạy bảo không bò dậy nổi. Là chú ý tới Tần Phấn trở về thời điểm, tiểu sư muội trực tiếp từ bỏ huấn luyện, gión mũi chân bay đến Tần Phấn trước mặt. "Sư huynh, ngươi trở về á?" Tần Phấn gật đầu, nhãn thần ra hiệu nằm dưới đất Lộc Du. người sẽ không sẽ ra tay có chút quá độc ác, mới điểm ấy thời gian liền đem người đánh gục. Không hung ác, không hung ác. Nhóm chúng ta khai thiên kiếm phong nhất định phải tuân thủ tinh anh chế độ. Muốn bảo đảm mỗi người đều là trong tinh anh tinh anh. Có chuyện như vậy sao? Tần Phấn có chút im lặng. Khai thiên kiếm phong cái gì thời điểm tại người khác trong mắt biến thành như thế cao đại thượng? Tồn tại rồi. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Tiểu sư muội rất cảm thấy ủy khuất. Sư huynh trước đây ngươi cũng là đối với ta như vậy à. Ta mỗi ngày cũng bị ngươi làm không đứng dậy được. Tần Phấn nhíu mày đến. Làm sao luôn cảm giác tiểu sư muội lời này nghe vào cứ như vậy quỷ dị đâu. Ngay tại Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn trò chuyện lúc, Lộc Du giống như là khôi phục ý thức. Bên trong miệng bắt đầu phát ra ô ô ô, nói nhỏ. Nhưng bởi vì nàng thật sự là không có thể lực, cho nên Tần Phấn căn bản nghe không rõ ràng Lộc Du đang nói cái gì. Ngược lại là Nhan Thanh Hàn mở miệng nói đến. Ngươi tức cái gì khí? Đây là người thắng ban thưởng. Nếu là ngươi không phục, liền đến khiêu chiến ta. Ta tùy thời phụng bồi. Bất quá ngươi hôm nay đã tới cực hạn. Các loại ngươi hoàn toàn nghỉ ngơi tốt về sau lại đến đi. Nghe được Nhan Thanh Hàn khó chịu phát. Biểu, Tần Phấn cười. Tiểu sư muội, ngươi thật giống như vẫn rất thích hợp làm tỷ tỷ a ta. Nàng, Nhan Thanh Hàn bị Tần Phấn đánh trở tay không kịp. Nhất thời hồi lâu nói không ra lời. Tần Phấn không có cho Nhan Thanh Hàn nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại đến phiên hắn hiệp, tiểu sư muội, sư huynh ly khai ngọn núi không biết rõ ngươi có hay không lãng phí thời gian. Cố gắng tu luyện, cho nên tiếp xuống đến phiên sư huynh cho ngươi khảo thí khảo nghiệm. Tần Phấn lời nói này cũng không phải là tạm thời khởi ý, mà là sớm có dự mưu. Từ khi hắn đột phá đến ngưng khí cảnh trung giai về sau chưa từng có một lần động thủ cơ hội. Tất cả đều tại núp ở trấn yêu ti bên trong. Hiện tại xem ra tiểu sư muội chiến ý dâng cao. Trạng thái thân thể cũng không tệ. Đang thích hợp Tần Phấn luyện tay một chút. Vừa nghe đến Tần Phấn muốn cùng tự mình động thủ. Nhan Thanh Hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mỗi lần cùng sư huynh động thủ. Nhan Thanh Hàn kiểu gì cũng sẽ thưởng thức được đến không có gì sánh kịp thảm bại. Liền lòng tự tin đều nhanh muốn bị sư huynh đánh không có. Thật vất vả đến phiên mình có thể giáo huấn người mới. Không nghĩ tới sư huynh lại muốn nắm lấy tự mình đánh. Thế nào? Không nguyện ý sao? Tần Phấn nhìn ra tiểu sư muội đột nhiên trở mặt. Giống như là không nguyện ý cùng mình động thủ. Nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá khai thiên kiếm pháp cho tới bây giờ đều là đang luận bàn bên trong mới có thể thu được. Tăng lên, lời này cũng không giả. Nghĩ trước đây Tần Phấn mỗi ngày muốn chịu 3 trận đánh đập. Cái kia thời điểm cũng không có người nào khác giúp mình đến phân gánh sức sống. Luyện đến về sau nhìn thấy kiếm thậm chí cũng muốn ói. Cuối cùng còn không phải nhẫn qua kia đoạn chật vật thời gian. Ta muốn đánh. Nhìn xem Tần Phấn hai mắt. Nhan Thanh Hàn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, bất quá sư huynh ngươi đến cho ta một điểm chuẩn bị. Thời gian, có thể a, Tần Phấn không biết rõ tiểu sư muội vì cái gì cần một điểm thời gian chuẩn. Bị, bất quá hắn cũng không để ý. Bởi vì hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã đuổi kịp thượng kiếm tông bình quân tiêu chuẩn. Tần Phấn lòng tự tin đều nhanh muốn bạo giáp. Không nghĩ tới một ngày kia tự mình lại có thể đạt tới tiêu chuẩn trình độ. Nhan Thanh Hàn thật sâu thở dài một hơi, hướng đi gian phòng của mình làm sơ nghỉ ngơi. Nhìn thấy tiểu sư muội trở lại gian phòng của mình, Tần Phấn đi tới Lộc Du bên cạnh, đem đỡ đến một bên dưới cây nghỉ ngơi. Hiện tại thật vất vả khôi phục lại hai người một chỗ trạng thái. Tần Phấn hỏi gần nhất một mực bối rối tự mình một vấn đề. Chẳng lẽ cho tới nay, người cũng là lấy nam tính thân phận vượt qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.